cớ sao nói không yêu. Chương 42, gocchuyenaudio.com. Edit cam chủ nhật cuối tuần, Nguyễn Tĩnh đắn đo suy nghĩ mãi rồi cuối cùng vẫn hẹn Khương Huy đi chơi bóng cùng anh bạn này vừa tới đã. Kề vai sát cánh, bên cô, anh còn tưởng em đã quên anh rồi chứ. Thật không dễ dàng gì lại được em gọi tới đây, không uổng công đôi ta đã trải qua một trận sinh tử cùng nhau đấy nhỉ. Lời này vừa ra làm cô giáo Kim vốn tiến tới chào hỏi lập tức cực kỳ hợp tác mà hứng thú dò xét. Lúc rời đi Kim Hiểu Giao còn đặc biệt chú ý liếc mắt nhìn Khương Huy một cái. Họ Khương nào đó quả thật cũng sâu sắc không kém. Sao cô bé kia lại có vẻ thâm cừu đại hận như thế nhỉ? Có lẽ tại anh đẹp trai quá đấy. Nguyễn Tĩnh cười cười, đợi lát nữa vào trận đấu có lẽ là một chọi một đấy. Thầy giáo kia là giáo viên tennis, trình độ của anh ta không tồi đâu. Anh nhớ sử dụng mấy tuyệt chiêu của anh đấy. Hứ, xem thường anh à, nếu xem thường anh thì sao em không tìm cái vị kia nhà em ấy? Chỉ cần ba sách là xong chuyện chứ mấy. Anh ấy bận, anh có thấy anh ấy bận lắm đâu. Khương Huy làm mấy động tác vận động rồi hỏi tiếp. Chuyện em với Triệu Khải Ngôn ấy, rốt cuộc là anh ấy theo đuổi em hay là em theo đuổi anh ấy thế? Anh hỏi làm gì, tò mò thôi. Nguyễn Tĩnh chỉnh lại vợt, em theo đuổi anh ấy. Anh biết ngay mà, Triệu Khải Ngôn đấy có tính thiếu gia lắm. Nói thực là nếu phải dùng từ nào để hình dung về con người anh ấy thì đấy chính là mắt cao hơn đầu, anh chưa thấy anh ấy hạ mình với ai bao giờ, bây giờ lại càng cao thâm không thể dò ra được. Nguyễn Tĩnh buồn cười, anh đang khen hay chê anh ấy đấy. Không sợ em đi mật báo à, anh đây chẳng phải vì là bạn của em nên mới cảnh tỉnh em một chút sao? Em đừng mật báo với anh ấy nhớ, không ngờ lá gan của anh lại nhỏ như vậy đấy. Đây không gọi là nhát gan mà là sùng bái kính sợ. Khi ra sân, Khương Huy còn cực kỳ khách quan nói một câu. Triệu Khải Ngôn này cũng nham hiểm không ai bì được đâu. Ngay từ đầu trận, hai bên đã tấn công vô cùng quyết liệt. Tối hôm qua lúc đi ngủ Nguyễn Tĩnh bị lạnh nên thể lực không dồi dào như trước nhưng xem như vẫn có thể ứng phó được. Trong thời gian nghỉ ngơi giữa trận đấu, Khương Huy nghe điện thoại xong liền quay đầu lại mỉm cười bí hiểm với Nguyễn Tĩnh. Người đằng sau bị anh làm cho không hiểu mô tê gì. Sao thế? Đối phương lắc đầu và chỉ hỏi. Cô gái bên kia đã đắc tội với em phải không? Không, à, vậy thì sao đường bóng của em hôm nay lại xảo quyệt thế nhỉ? Khi trận đấu kết thúc Triệu Khải Ngôn hai tay đút túi quần từ nhàn rỗi xuất hiện ở bên ngoài sân. Anh lại gần cánh cửa sắt và nhìn ngó đại khái khoảng 10 phút. Nguyễn Tĩnh chú ý tới ánh mắt của hai người đối diện đang phiêu đãng nhìn về phía đằng sau lưng mình. Cô theo bản năng quay đầu lại, quả bóng xoạt qua bên cạnh người Nguyễn Tĩnh, Khương Huy hô tạm dừng, Nguyễn Tĩnh chạy đi nhặt bóng. Quả bóng đã lăn tới dưới chân Triệu Khải Ngôn, anh cũng không khom người xuống nhặt giúp, khi thấy cô tới gần, anh còn cười cười. Nụ cười này làm cô có chút chột dạ. Sáng nay cô đã nói với anh mình có việc bận, giờ có tính là bị bắt gian tại trận không nhỉ? Nguyễn Tĩnh do dự cúi người, đối phương thực ra không kéo cô lại mà khom lưng xuống nhặt bóng và đưa cho cô. Lúc cầm bóng, cô còn nói cảm ơn với anh cũng lịch sự đáp lại mà không hề khách khí. Khi trở lại sân, đường bóng của A Tĩnh đã có chút thất thường. Khương Huy bên cạnh cũng đập bóng không còn chính xác như trước nữa. gocchuyenaudio.com, anh ta không thể không hô tạm dừng. Này, gọi chồng em lên thay anh đi, anh không chơi tiếp được đâu. Nguyễn Tĩnh thành thực trả lời, anh ấy sẽ không bằng lòng đâu. Tại sao? Giọng nói vốn đang được đè thấp bỗng cao lên một chút. Bởi vì lúc đưa bóng cho cô, anh đã nói một câu. Đánh với đối thủ có trình độ như thế mà em cũng đánh lâu như vậy à, quả nhiên là vấn đề năng lực nhỉ, trong trận đấu ngày hôm đó, cuối cùng thì bên Nguyễn Tĩnh vẫn thắng. Khi hai bên bắt tay nhau, Kim Hiểu Giao còn cười cười và hẹn thời gian cho lần sau. Nguyễn Tĩnh cũng đồng ý, cô vốn định nói mấy lời răn đe với cô ta nhưng cuối cùng lại không nói ra. Cô thực sự không để ý đến chuyện đối phương tung tin thị phi về cô với Tưởng Nghiêm hay bất cứ ai khác. Dù sao thì những chuyện này cũng không thể gây thương tổn cho cô được. Nhưng nếu có người nào lôi Triệu Khải Ngôn vào, cô có thể sẽ thực sự tức giận. Chính vì vậy nên Nguyễn Tĩnh cũng không nán lại lâu. Trước khi bọn họ kịp nhận ra Triệu Khải Ngôn là ai, cô đã dẹp đường hồi phủ trước. Sao thế? Khải Ngôn thấy cô tiến đến gần thì lập tức cười hỏi. Cô khoác túi tennis lên vai và kéo cánh tay anh. Em mời anh ăn cơm. Khương Huy vừa đuổi theo tới nơi. Ha, đúng là thấy sắc quên bạn. Em mời anh luôn. Cô quay đầu lại cười. Đi, anh không khách sáo đâu. Cho dù có là bóng đèn thì cũng không còn cách nào khác. Thực ra hôm đó Triệu Khải Ngôn không phải đến tìm cô mà là tìm Khương Huy. Nguyễn Tĩnh nhìn hai người đàn ông ngồi trong phòng ăn nói chuyện công việc không thèm để ý đến mình, cô sâu sắc cảm nhận được mình đã mời oan bữa cơm này rồi. Sau kỳ nghỉ đông chính là đợt lễ Tết, năm nay gia đình họ Nguyễn bởi vì chuyện của Nguyễn Chính mà không khí năm mới không được sôi nổi. Mấy ngày này, Nguyễn Tĩnh luôn có mặt ở nhà để giúp đỡ quét tước dọn dẹp, thỉnh thoảng lại lái xe đi mua mấy món hàng Tết giúp mẹ. Về cơ bản là cô rất nhàn rỗi. Trong thời gian này Triệu Khải Ngôn cũng đã sang Anh nên Nguyễn Tĩnh lại càng không có việc gì làm. Những lúc Khải Ngôn gọi điện tới cô không phải đang nằm trên võng thì cũng là đang phơi nắng. Có một lần đối phương hỏi cô, em béo lên à, Nguyễn Tĩnh nóng hết cả mặt, cô đã tăng lên 2 cân nhưng đương nhiên sẽ không tự nói mình là béo, mà tất nhiên cũng không thể nói dối được. Vì vậy nên lần đầu tiên trong đời cô dịu dàng nhỏ nhẹ hỏi. Khải Ngôn, chừng nào anh về thế? Bên kia trầm mặc hồi lâu rồi cuối cùng mới giận dữ nói. Em biết anh khổ sở thế nào không? Nguyễn Tĩnh không rõ nên hỏi lại. Cái gì, A Tĩnh, chúng ta đã không gặp nhau 11 ngày rồi đấy. Ngữ điệu trầm thấp của đối phương lại truyền đến. Không biết vì sao tai của Nguyễn Tĩnh lại đỏ lên khi nghe được mấy lời này. Vâng, anh cười ha hả, hôm nay em mặc quần áo màu gì? Áo vàng nhạt quần bò. Bên trong thì sao? Giọng nói của anh thực dịu dàng. Nguyễn Tĩnh lập tức im bặt, hai gò má cũng nóng bừng lên. Cô rất muốn ném lại một câu, lưu manh, màu đen, nội y. Triệu Khải Ngôn ở bên này cũng hiểu bản thân đã tự mua dây buộc mình. Anh vốn chỉ muốn trêu chọc cô một chút nhưng lại phát hiện loại trò chơi này một khi đã bắt đầu, anh sẽ không hề muốn Nguyễn Tĩnh dừng lại. Dục vọng dễ dàng bị khơi ra, Khải Ngôn như thể bị lạc dưới đáy biển. Anh thầm nghĩ muốn nắm bắt được thứ gì đó, giọng nói của cô, thần thái của cô, anh muốn chạm vào cô, muốn vuốt ve cô. Cocchuyenaudio.com. Triệu Khải Ngôn từng cho rằng việc phát tiết dục vọng chẳng qua chỉ là tận hứng nhất thời, không thể thiếu nhưng cũng không phải là không kiềm chế được. Vậy mà những kích tình mãnh liệt do Nguyễn Tĩnh khơi ra lại khiến anh không thể chống đỡ. Anh như thể đã đánh mất lý trí và mặc kệ cho sóng nước xô đẩy. Anh không ngại bị dục vọng khống chế thần trí, anh không ngại để Nguyễn Tĩnh khống chế bản thân anh. Một tiếng rên rỉ nặng nề thoát phá ra ngoài. Đúng lúc Khải Ngôn đang nhắm mắt phóng thích chính mình, Nguyễn Tĩnh lại ghé sát vào tai anh nhẹ giọng nói một câu. Anh mơ màng trợn to hai mắt rồi chậm rãi vùi đầu vào tay. Trong lúc này cô lại bày tỏ tấm lòng, vào loại thời điểm này mà cô lại. Triệu Khải Ngôn kiêu ngạo khinh đời ấy vậy mà cũng phải đỏ mặt. Mùa đông năm nay có mấy đợt tuyết rơi. Đêm 30 Tết khi Khải Ngôn gọi điện chúc Tết Nguyễn Tĩnh, sau khi nói với nhau câu năm mới may mắn, đối phương lại hỏi cô, em có muốn xuống dưới nhà một chút không? Nguyễn Tĩnh sửng sốt chạy xuống dưới. Cô lập tức trông thấy Triệu Khải Ngôn ngọc thụ lâm phong đang đứng cạnh bồn hoa bên ngoài. Anh mặc một chiếc áo khoác màu xám rất rộng, mái tóc đen đã bị cắt ngắn một chút đang bay bay trong gió đông làm khuôn mặt anh vốn rất đẹp trai lại càng trở nên tuấn dật bất phàm. Lúc này, người đàn ông đó đang mỉm cười chờ cô đến gần và chậm rãi giang hai cánh tay ra. Anh nói, anh có thể ôm em một chút được không? Cách chương.